Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà lão viên ngoại cảm thấy Hồng Huyện có thể bảo vệ được. Trình Khanh kỳ thật cũng cho là như vậy. Nhưng người không có lo xa, át mối ưu tư gần. Vạn nhất thủ không được, ông cháu Hà gia nên có đường lui. Rốt cuộc ông cháu Hà gia là vì giúp nàng mới mạo hiểm. Trình Khanh tự nhiên lo lắng an nguy của bọn họ. Nếu ông cháu Hà gia xảy ra chuyện, bản thân Trình Khanh dù cho sống sót cũng sẽ áy náy suốt quãng đời còn lại. Hà lão viên ngoại còn chưa nói gì, Hà Uyển đi vào, nàng khoác một kiện áo choàng màu vàng cam, đầu vai bị sương đêm ướt nhẹp, trên trán có mồ hôi mỏng. Phải đi thì cùng nhau đi, có thể nào chỉ để ta và ông nội trốn? Trình đại nhân, ngươi có phải xem thường nữ nhân hay không? Chẳng lẽ chỉ có nam nhân mới có khí tiết, nữ nhân nên xám xịt đào tẩu? Trình Khanh dở khóc dở cười. Hà tiểu thư ngươi nói rất đúng, là ta sai, tiểu cô nương sao lại quật cường như vậy? Khí tiết gì chứ, có thể coi như cơm ăn sao? Giữ được tánh mạng mới là sự thật. Ngay cả Trình Khanh cũng vậy, nàng tận lực thủ thành. Nếu thật không thủ được, nàng cũng không đến mức một đầu đờ ớ MC H ế T ở trước mặt đám cướp trường cân, không lưu trữ được mệnh, cái gì cũng là vô nghĩa. Hà Uyển cười, khóe mắt giống trăng non cong cong. Dù ta muốn chạy trốn ra khỏi thành, hiện giờ toàn bộ Hồng Huyện đều biết ta là vị hôn thê của Trình đại nhân. Đám cướp trường cân có lẽ cũng biết, bọn họ sao sẽ thả ta rời đi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hà Uyển nhanh mồm dẻo miệng. Trình Khanh không tiêu thụ được mỹ nhân trêu chọc, chỉ có thể chạy trối chết. Hà Uyển nhẹ nhàng, xí, một tiếng, người nhát gan, dám C, H, E, M, G, I, E, C cùng đám cướp trường cân. Lại không dám cưới nàng, chính mình lại không phải mẫu dạ xoa ăn người, thế nhưng dọa Trình Khanh thành như vậy, Hà Uyển chính mình cười đau bụng. Hà lập viên ngoại nhìn cháu gái vẻ mặt sủng nịch, cháu nha, hù dọa Trình Khanh làm cái gì? Giờ sửu canh ba, lúc quân lính thủ thành buồn ngủ nhất, nghe được từng trận tiếng vó ngựa, từng đạo ánh lửa cắt qua đêm tối rơi vào trong tường thành. Vẻ mặt Trình Khanh đông lạnh, đám cướp trường cân rốt cuộc dùng tới chiêu này. Hỏa công, hại người mà chẳng ích ta. Có thể phá thành, lại cũng sẽ thiêu hủy lương thực trong thành. Đám cướp trường cân cảm thấy không công phá được Hồng Huyện, không nghĩ để lương thực lại cho Trình Khanh, dứt khoát muốn phóng hỏa, thiêu sạch sẽ hết thảy. Ai thủ thành tiếp tục thủ thành, không được di động, người còn lại đi theo bản quan cứu hỏa. Hồng Huyện cũng không thiếu nước. Nạn hạn hán Hoài Nam tuy làm sông đào bảo vệ thành Hồng Huyện khô cạn, lại không ảnh hưởng đến mạch nước ngầm của Hồng Huyện. Huyện thành gần như từng nhà đều có giếng nước. Rất nhiều nhà ở dưới mái hiên có đặt lu nước to, chính là vì phòng cháy. Trình Khanh đã từng suy xét tới việc đám cướp trường cân sẽ dùng hỏa công. Dặn dò bá tánh trong huyện chuẩn bị nhiều nước, ngoại trừ lu nước to phải chứa đầy. Thùng gỗ, bồn gỗ, cái gì trong nhà có thể chứa nước đều đừng buông tha. Dù cho đám cướp không phóng hỏa, năm nay trời vẫn luôn khô, chuẩn bị nhiều nước cũng không xấu. Đám cướp trường cân vây thành, bá tánh trong huyện cũng không có việc gì khác để làm, sôi nổi hưởng ứng kêu gọi của Trình Khanh. Chứa đầy nước trong các đồ có thể chứa trong nhà. Đêm nay quả nhiên liền phát huy công dụng. Từng đạo ánh lửa từ ngoài thành rơi vào. Trong huyện, phòng ốc phần nhiều là làm bằng gỗ. Tường thể là đá, nhưng xà nhà khẳng định là gỗ. Thậm chí còn có rất nhiều phòng ốc thuần gỗ. Một chút hỏa tinh châm lửa, không kịp thời dập tắt sẽ lan tràn thành lửa lớn hừng hực. Nếu không có người chỉ huy, các bá tánh sẽ hoảng hốt, không biết nên cứu hỏa ở đâu trước. có Trình Khanh ở đây, các bá tánh nguyện ý nghe chỉ huy. Cứu hỏa có kết cấu, một ít ngọn lửa nhỏ bị một xô nước đi xuống liền dập tắt. Địa phương đã cháy, tất cả mọi người đồng lòng cứu hỏa, cũng có thể khống chế được hỏa thế. Bởi vì phát hiện sớm, hỏa thế cũng không lớn, mấy chục chỗ có lửa đều bị tan biến, cũng không có người bị thương vong. Đám cướp trường cân phóng hỏa, tạo thành tổn thất nhỏ, lại hoàn toàn châm lên lửa giận trong lòng bá tánh Hồng Huyện. Hai quân giao chiến, thủ đoạn gì cũng có thể làm, nhưng đám cướp trường cân không phải phóng hỏa thiêu quân lính thủ thành, mà là nhằm vào bá tánh bình thường. Các bá tánh đối với đám cướp trường cân ngoại trừ sợ hãi lại thêm rất nhiều căm ghét. Ngay cả lão nhân 60-70 tuổi cũng muốn lên trên tường thành C, H, E, M, G, I, E, C cùng đám cướp cho hả giận. Trình Khanh đương nhiên không cho lão nhân lên trên tường thành. Lão nhân và tiểu hài tử đều cần được bảo hộ. Phái lên trên tường thành đối đầu với kẻ cướp tay cầm vũ khí quả thực là chịu chết. Đám cướp trường cân khi tấn công thành Hoài An liền nơi trốn phóng hỏa. Đêm nay B, A, N nhiều mũi tên lửa như vậy vào Hồng Huyện. Hồng Huyện lại rất mau khống chế được hỏa thế. Việc này thực sự ra ngoài dự kiến của Triệu tướng quân. Triệu tướng quân rất là vô ngữ. Chẳng lẽ Trạng Nguyên lại lợi hại như vậy? May mắn loại Trạng Nguyên này, Đại Ngụy chỉ có một. Nếu quan viên triều đình mỗi người đều tựa như Trình Khanh, nghĩa quân khẳng định không tạo phản thành công được. Hai ngày ba lần công thành, nghĩa quân tổng cộng đã C, H, E, T hơn 3.000 binh lính. Một Hồng Huyện nho nhỏ thế nhưng còn khó công hơn thành Hoài An. Quyết định công thành là Triệu tướng quân làm ra. Nếu không công được Hồng Huyện, Triệu tướng quân ở trong lòng binh sĩ nghĩa quân còn có uy tín gì? Triệu tướng quân đau lòng thiệt hại binh lực, cũng thống hận Trình Khanh. Không công được Hồng Huyện, khẳng định là do Trình Khanh. Tối nay, Triệu tướng quân hạ lệnh không tiếc hết thảy đại giới muốn đánh vào Hồng Huyện. Nghĩa quân có tiếng phản đối. Triệu tướng quân nói ngoại trừ đánh cướp lương thực và tài vật, sau khi phá thành cần phải bắt được Trình Khanh. Trình Khanh khiến Triệu tướng quân kiêng kỵ, Triệu tướng quân liền phải thế nghĩa quân diệt trừ uy hát, y, ế, p như vậy. Cần bắt hắn, có thể bắt sống là tốt nhất. Nếu hắn thả C, H, ế, T không theo, liền tru sát ngay tại chỗ. Triệu tướng quân muốn bắt Trình Khanh trở về Hoài Nam, nói không chừng quân sư có biện pháp chiêu hàng Trình Khanh. Nếu Trình Khanh nguyện ý quy thuận nghĩa quân, giống như quân sư vì nghĩa quân bày mưu tính kế, nghĩa quân liền như hổ thêm cánh. Bắt không được thì G, I, E, C chết. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dù sao cũng không thể lưu trữ Trình Khanh tiện nghi cho cẩu triều đình. Trình Khanh tự nhiên không biết chủ soái đám cướp trường cân đã nhắm vào nàng. Nàng chỉ cảm thấy thế công đêm nay của đám cướp trường cân so với trong dự đoán càng mãnh liệt hơn. Kẻ cướp xông lên phía trước đều không sợ chết. Chúng mũi tên ăn đao còn muốn đi lên phía trước. Tường thành Hồng Huyện cũng không cao. Có kẻ cướp phá tan phong tỏa C, H, E, M bị thương bá tánh cứu hỏa. Tuy rằng mấy kẻ cướp này rất nhanh đã bị nhóm dân binh G, I, E, C chết, các bá tánh vẫn cứ bị kinh hách không nhỏ. Chẳng lẽ đêm nay thật sự không thủ được? Mọi người đừng hoảng hốt, nghe mệnh lệnh của bản quan. Lại có mấy kẻ cướp vọt vào bên trong thành. Trình Khanh đang phát mệnh lệnh, mấy kẻ cướp bởi vậy xác định được thân phận của nàng, dẫn theo đao vọt về phía nàng. Bắt lấy hắn, hắn chính là Trạng Nguyên cầu triều đình. Bắt hắn, Triệu tướng quân nói, ai có thể bắt sống Trình Trạng Nguyên này, tướng quân thưởng ngàn lượng bạc. Thưởng ngàn lượng bạc, đi theo đám cướp tạo phản. Từ trước phòng trừng ngay cả trăm lượng bạc trông như thế nào cũng chưa chính mắt gặp qua. 1.000 lượng bạc thưởng thật sự quá có tính kích thích. Đủ để cho bọn họ quên sợ hãi tử vong, che giả măng mọc, hướng tới Trình Khanh. Trình Khanh tức giận, chủ soái đám cướp Trường Cân muốn gờ, y, ế, xê nàng. Nàng không ngoài ý muốn. Trình Khanh tức giận ở chỗ Vinh Cửu còn có thể giá trị 10 vạn lượng bạc. Nàng lại chỉ trị giá 1.000 lượng. Tên, Triệu Tướng Quân, kia cũng quá không có ánh mắt. Cách Trương.